Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 31, quyết tâm gả cho Hách Nghiễn Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do tối qua ngủ sớm và ngủ ngon, nên sáng hôm sau Tần Mạn thức dậy rất sớm. Hách Nghiễn Trì có thói quen sinh học rất chuẩn, dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ, đều dậy đúng giờ vào lúc 7 giờ rưỡi. Dù có thức khuya đến đâu, anh cũng sẽ tỉnh dậy một lần vào 7 giờ rưỡi. Nếu có thời gian hoặc chưa ngủ đủ, anh sẽ chọn ngủ bù. Hai người cùng ăn sáng, sau đó Tống Thừa Dương đến đón Hách Nghiễn Trì. Nhìn Hách Nghiễn Trì từ trên lầu kéo vali xuống, Tần Mạn bước tới nhẹ nhàng ôm anh. Em sẽ nhớ anh, Hách Nghiễn Trì cúi xuống nhìn, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, sự bực bội tối qua trước khi ngủ cũng tan biến. Anh nhẹ nhàng đáp, ừ. Tần Mạn rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên kiễng chân hôn lên khóe môi anh. Bây giờ anh là người đã có gia đình, tránh xa những cô gái xung quanh đi, đừng mang tin đồn về như lần trước nữa. Hách Nghiễn Trì bình tâm lại, lần trước tin đồn với Tang Duyệt, cô tuy có thăm dò nhưng cuối cùng cũng không tỏ rõ thái độ là có giận hay không. Phản ứng của cô khi biết chuyện đó còn không lớn bằng khi thấy anh trai mình. Bảo là không tức thì là nói dối, giờ nghe cô giận dò như vậy, lại thấy ấm lòng. Ừ, cô ấy quan tâm. Để bà nội thấy không vui, anh lại bị mắng. Cảm giác dễ chịu vừa chớm nở trong lòng anh lập tức bị lời cô làm tắt ngúm. Mặt anh chợt xa sầm, đôi mắt cũng đầy sự lạnh lẽo. Tốt lắm, không chỉ không hết giận, mà còn tức hơn gấp đôi. Tần Mạn nhận ra sự thay đổi của anh, vội giải thích thêm. Em không có ý muốn quản anh, chỉ là bà nội lớn tuổi rồi, giận nhiều hại sức khỏe, em cũng sẽ buồn. Em buồn gì? Anh có tin đồn như thế, người đội nón xanh là em, đừng nói là trước mặt bà nội và ba mẹ anh, ở nhà họ Tần em cũng mất mặt lắm. Lần trước về nhà, tuy cô đã gọi điện giải thích với Lưu Tịnh Như, nhưng sau đó vẫn bị bà nội Tần mắng. Bà nói cô vô dụng, không giữ được trái tim chồng. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, anh đương nhiên biết tính tình của bà nội Tần. Bà vốn không ưa gì Tần Mạn, chỉ cần nắm được lỗi lầm của cô. Chắc chắn sẽ nói mãi không thôi. Biết rồi, nói xong, anh kéo vali ra ngoài. Tống Thừa Dương đón Hách Tổng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nhìn anh nhíu chặt mày, đường nét gương mặt lạnh lùng, trông như vừa cãi nhau với phu nhân. Anh ta khẽ gọi, Hách Tổng, ánh mắt cẩn thận liếc về phía cửa. Tần Mạn đứng đó, bị thái độ thất thường, vui buồn bất chợt của Hách Nghiễn Trì làm cho bối rối. Đến khi cô phản ứng lại, Tống Thừa Dương đã đặt vali vào cốp xe, xe cũng khởi động rồi. Cô đè nén cảm xúc, chạy nhanh tới, gõ cửa sổ ghế sau. Hách Nghiễn Trì hạ cửa kính xuống, lạnh lùng nhìn cô. Còn gì nữa? Có một chuyện rất quan trọng. Tần Mạn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, cô mở cửa xe, ôm lấy cổ anh, đôi môi hồng vẫn còn hương sữa ngọt ngào áp lên môi mỏng của anh. Anh lập tức sững sờ, ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt sáng ngời tràn đầy ý cười của cô. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, phủ lên người cô, tựa như một lớp ánh sáng mỏng manh, khiến cô trở nên rực rỡ. Tần Mạn lui lại, đóng cửa xe, cười tươi vẫy tay. Nụ hôn tạm biệt may mắn, chúc anh đi đường bình an, em sẽ đợi anh về. Hách Nghiễn Trì nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu lắng, từ từ kéo cửa kính lên. Tống Thừa Dương ngồi ở ghế lái kịp thời thu hồi ánh mắt. Sáng sớm đã ăn no cẩu lương, may mà sáng chưa kịp ăn sáng. Anh khởi động xe, lái ra khỏi khu biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua gương chiếu hậu, Tống Thừa Dương thấy Hách Nghiễn Trì đang bóp trán, che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng đang mím chặt. Có đổi lịch chuyến bay được không? Đột nhiên, trong xe vang lên giọng nói khàn khàn pha chút nhẫn nại của Hách Nghiễn Trì. Tống Thừa Dương hơi ngạc nhiên, nhưng dường như hiểu được lý do tại sao Hách Tổng lại hỏi vậy. Phu nhân thật giỏi, khiến Hách Tổng không muốn đi công tác nữa. Chỉ là, Hách Tổng dường như dễ dỗ hơn anh ta nghĩ. Anh ta ngập ngừng một lát, nhắc nhở thiện ý. Chiều 2 giờ rưỡi, Chủ tịch Tập đoàn Triệu đã đặt phòng ở nhà hàng Mộ Hoàng để đón tiếp ngài. Ý là, nếu đổi lịch chuyến bay, thì sắp xếp này cũng phải thay đổi, liên quan đến cả lịch trình phía sau, không dễ điều chỉnh. Nhưng, nếu Hách Tổng không muốn xa phu nhân, có thể. Thấy mặt anh lại xa sầm, Tống Thừa Dương quyết định liều mạng. Chủ yếu là anh ta không dám nói dối. Cuộc sống khó khăn, bát cơm quan trọng hơn tất cả. Công việc là chính, ai nói không muốn xa cô ấy. Hách Nghiễn Trì không đổi sắc mặt cắt ngang lời anh ta. Chủ yếu là bà nội gọi điện bảo tôi về ăn cơm với bà. Tống Thừa Dương rất biết điều, thuận theo ý anh ta. Thì ra là Hách Tổng có hiếu, ngài bình thường bận rộn công việc, số lần ăn cơm với bà nội quả thực không nhiều, nhưng bà chắc chắn sẽ hiểu cho ngài. Hách Nghiễn Trì nhìn Tống Thừa Dương đang nhập vai sâu hơn cả mình, khẽ nhướng mày. Đến S Thành, chọn một món quà, lấy danh nghĩa Tần Mạn gửi đến Hách Gia Trang, đừng quên phần của mẹ tôi. Tống Thừa Dương gật đầu đồng ý, chiều 1:30, Hách Nghiễn Trì và Tống Thừa Dương đến S Thành, được thư ký của chủ tịch tập đoàn Triệu đón tiếp. Bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc thời trang, xinh đẹp và linh hoạt. Cô gái mỉm cười bước tới bên anh, định khoác tay anh. Lâu rồi không gặp, Nghiễn Trì ca. Hách Nghiễn Trì kịp thời tránh tay cô. Khi nào về, nụ cười trên mặt cô gái chợt cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục, cũng thu tay về. Cô biết Hách Nghiễn Trì có thói quen sạch sẽ, không thích tiếp xúc thân thể quá nhiều với người ngoài, và rất lịch sự, tôn trọng người khác. 2 tháng trước em đã tốt nghiệp, mới về sau chuyến du lịch tốt nghiệp, biết anh đến S Thành bàn công việc với ba em muốn ra sân bay tạo bất ngờ cho anh. Triệu Tịch Nhã có sự tinh nghịch của thiếu nữ, cũng có sự đoan trang của tiểu thư khuê các. Nói xong, cô còn khách sáo chào hỏi Tống Thừa Dương. Lâu rồi không gặp, trợ lý Tống. Tống Thừa Dương gật đầu, chúc mừng tiểu thư Triệu tốt nghiệp. Cảm ơn, Triệu Tịch Nhã lại nhìn Hách Nghiễn Trì. Đi thôi, Nghiễn Trì ca, ba em đang đợi anh ở khách. Cách chương.